Chế tạo hào môn, chương 5, em vợ nóng tính, góc chuyện audio.com, cô cười lạnh một tiếng, vậy à, thật thế thì anh đúng, là thiên tài rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm, ngày trước khi tôi, mở cửa hàng trên Taobao, anh cũng nghĩ việc đó đơn giản, lắm mà. Tới lúc coi xong cái đống quy tắc phức tạp kia thì .ans lại kêu không hiểu gì. Sao nào, bỗng nhiên được mở, mang đầu óc à, Hoắc Khải ngây người, giờ anh mới nhớ lại, lúc Ninh Thần mới mở cửa hàng, quả thực Lý Phong chỉ cần đọc đống quy tắc đó là thấy hoa mắt chóng mặt. Với một người không hiểu về quản trị kinh doanh, đừng nói là mới, đọc vài lần, dù cho có đọc thuộc lòng những quy tắc đó đi, nữa thì cũng chưa chắc có thể vận dụng chúng một cách tốt nhất. Nhìn thấy biểu cảm không mấy vui vẻ của Ninh Thần, dù trong lòng Hoắc Khải thầm mắng mỏ, nhưng chỉ có thể, đáp, không phải. Đột nhiên hiểu biết đâu, mà thật ra anh cũng từng tự học mấy kiến thức này. Bớt dùng chiêu này đi, tôi không cần biết ai dạy anh mấy thứ này, và cũng chẳng cần biết anh bỏ ra bao nhiêu tiền để nhờ người giúp đỡ, nhưng nếu như anh muốn tôi nghỉ việc thì bỏ ngay ý nghĩ đấy đi, không bao giờ. Ninh Thần lạnh lùng nói, xoay người đi về hướng phòng tắm. Trong lòng cô có lẽ đã sớm cho rằng, chồng của mình, vừa nội trợ vừa mở cửa hàng, tất cả đều là để che mắt cô. Bước đầu là dựa vào việc nội trợ để cải thiện hình tượng bản thân, sau đó dùng doanh thu của cửa hàng, trên Taobao khiến cô lơ là cảnh giác, cuối cùng sẽ bắt cô thôi việc để ở nhà livestream bán hàng. Một khi đã thôi việc rồi, mà cái việc livestream bán, hàng kia lại còn không thuận lợi thì sẽ phải làm sao? Lúc đó, chỉ có thể bán nhà thôi. Có lẽ Hoắc Khải cũng chẳng thể ngờ được vì trước đây Lý Phong để lại cho Ninh Thần toàn những ấn tượng xấu, nên bây giờ cô cũng nhìn nhận tất cả mọi thứ anh đang làm theo hướng vô cùng tiêu cực. Lắc đầu bất lực, Hoắc Khải thật sự muốn lôi linh hồn của Lý Phong ra mà đánh một trận như tử. Anh ta ngốc tới mức bị chính vợ mình khinh thường, như vậy, đúng là quá vô dụng. Đêm đó tất nhiên Hoắc Khải vẫn phải ngủ trên sofa. Mặc dù cuộc nói chuyện đêm hôm trước không hề suôn sẻ, nhưng hôm sau Hoắc Khải vẫn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. Cô nhóc Đường Đường rất hài lòng về bữa sáng ăn, liền một lúc hai quả trứng ốp la, hai ly sữa nóng, lại còn thêm ba cây xúc xích chiên, nhiều tới mức bụng căng, phồng lên. Hôm nay là thứ bảy, nhưng Ninh Thần đã sắp xếp cho Đường Đường học thêm tiếng Anh, vì vậy cô bé vẫn phải đi học. Vừa ăn xong bữa sáng, Ninh Thần chẳng nói chẳng rằng đã đưa con gái đi học, bầu không khí bất hòa thấy rõ. Đóng cửa phòng lại, Hoắc Khải lại tiếp tục thở dài, dù gì trước đây anh cũng là người thừa kế của nhà họ Hoắc, vậy mà giờ lại bị một người phụ nữ đã có chồng đối xử lạnh nhạt như vậy. Nghĩ lại quá khứ huy hoàng ngày xưa thật đúng là khiến người ta thổn thức không thôi. Dù trong lòng chẳng mấy vui vẻ, nhưng Hoắc Khải cũng không vì thế mà bỏ cuộc, sau khi sống lại nếu muốn có chỗ đứng vững vàng, đầu tiên phải duy trì được mối quan hệ hòa thuận trong gia đình này đã. Nếu như ngay cả một người phụ nữ đã có con cũng không trị được thì anh làm gì còn mặt mũi nào mà quay lại nhà họ Hoắc. Sau khi làm xong vài mẫu quảng cáo và gửi chúng đi, Hoắc Khải xuống bếp định nấu mì ăn. Trước đây anh từng theo học nấu ăn cùng mấy đầu bếp Michelin nổi tiếng, nấu mì được xem như một trong những món quan trọng nhất. Đối với món ăn này, Hoắc Khải rất tự tin với tay nghề của mình. Tuy nhiên, anh vừa đổ mì ra thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh rửa sạch tay rồi ra mở cửa, chàng trai trẻ tuổi tay ôm bịch hoa quả đứng trước mặt anh cứ thế bước thẳng vào trong, vừa vào đã gọi lớn, "Đường Đường, cậu đem đồ ăn ngon tới cho cháu nè." Gọi mấy câu mà không thấy ai đáp lại, trong phòng, ngủ cũng trống trơn, chàng trai trẻ tuổi kia liền quay đầu, hỏi, Đường Đường đâu rồi? Thái độ của cậu ta chẳng lịch sự chút nào, lại còn có chút tự tiện. Đây rõ ràng không phải nhà cậu ta, mà thái độ lại như thể cậu ta chính là chủ nhà vậy. Nhưng Hoắc Khải cũng không tức giận, bởi vì chàng trai này chính là em ruột của Ninh Thần Ninh Ngọc Lâm. Ngày xưa khi Ninh Thần và Lý Phong kết hôn, bố mẹ vợ tức tới mức từ mặt con gái, từ đó trở đi gần như chẳng còn giữ liên lạc. Hai năm đầu Lý Phong cũng có đem quà cáp tới nhà vợ vài lần, nhưng đều bị bố vợ Ninh Quốc Năng đuổi thẳng cổ. Sau đó anh ta cũng tức giận rồi không còn tới nữa. Tuy rằng bố mẹ vợ không thèm ngó ngàng gì tới hai người họ, nhưng em vợ Ninh Ngọc Lâm thì lại thường xuyên tới thăm chị và cháu gái của mình. Còn về phần Lý Phong, Ninh Ngọc Lâm căn bản cũng chẳng thèm ngó ngàng tới, một tên nghèo kiết xác chỉ biết mỗi việc học, làm sao có thể xứng với chị gái xinh, đẹp giỏi giang của cậu ta chứ. Chẳng hiểu ngày xưa chị gái cậu ta nghĩ gì mà lại đồng ý cưới một người như vậy. Mỗi lần tới chơi, Ninh Ngọc Lâm đầu ra sức sai bảo Lý Phong. Mà một người vốn đang buồn bực vì công việc như Lý Phong làm sao nuốt nổi cục tức này cơ chứ thế, nên cứ hễ nhìn thấy Ninh Ngọc Lâm thì anh ta liền chủ động tránh mặt. Ninh Ngọc Lâm cũng chẳng thèm để ý, kệ anh ta thích làm gì thì làm, không nhìn thấy còn đổ chướng mắt. Tóm lại là người nhà của Ninh Thần Đầu có quan hệ chẳng mấy tốt đẹp với Lý Phong. Nhưng giờ đây, linh hồn đang sống trong cơ thể Lý Phong lại là của Hoắc Khải, dù cho anh biết những chuyện trong quá khứ kia, nhưng cũng không có ý định ra mặt giúp đỡ Lý Phong. Lý Phong bị coi thường, chỉ có thể trách anh ta bất tài, vô dụng mà thôi, không trách người khác được. Vì thế, đối với Ninh Ngọc Lâm này, Hoắc Khải tỏ ra khá là lịch sự. Dạo gần đây Đường Đường mới đăng ký đi học thêm tiếng Anh, giờ này được mẹ đưa đi học rồi. Mới lên lớp 2 mà đã đi học thêm tiếng Anh, Ninh Ngọc Lâm lẩm bẩm, rồi quay qua nhìn Hoắc Khải hỏi. Còn anh thì sao, không phải đi làm à? Từ ngữ điệu của Ninh Ngọc Lâm có thể nhận ra ngay, câu nói kia rõ ràng là để chất vấn anh, chứ không phải quan tâm hỏi han gì. Hoắc Khải đáp, đợt trước bị thương, tới giờ vẫn chưa lành. Tôi biết chẳng qua là say rượu nên lúc lái xe điện bị ngã thôi, đàn ông đàn an, bị thương có chút xíu mà làm, mình làm mẩy như đàn bà vậy, anh nghỉ ở nhà bao lâu rồi? Chẳng lẽ anh tính để chị tôi nuôi anh cả đời chắc? Ninh Ngọc Lâm bực tức mắng mỏ. Hoắc Khải cũng không nói gì, tuy rằng tính khí của anh không được như mấy vị cao tăng đắc đạo trong truyền thuyết, dù dục vọng bùng lên cũng chẳng nhíu mày, nhưng cũng không tới mức chỉ vì vài câu nói của người khác mà dễ dàng tức giận. Có điều, Hoắc Khải càng im lặng thì Ninh Ngọc Lâm lại càng được đà lấn tới. Khi cậu ta vừa định tiếp tục mắng mỏ để chút giận thay chị gái thì đột nhiên điện thoại reo lên, Ninh Ngọc Lâm lườm Hoắc Khải một cái rồi nhấc máy. Alo, ồ, không phải là chuyện này đã để cho Tiểu Trương giải quyết rồi sao? Không phải chứ, cậu ta cũng biết ăn, nói mà nhỉ. Được rồi, tôi biết rồi, giờ tôi lập tức giải quyết đây. Nói một hồi, Ninh Ngọc Lâm cúp máy rồi lập tức mở máy tính lên. Sau khi tải phần mềm liên lạc riêng của công ty về, Ninh Ngọc Lâm đăng nhập vào tài khoản của mình, rồi coi lịch sử nhắn tin của một người trong group chat. Có cậu ta ở đây, Hoắc Khải cũng mặc kệ mà quay lại việc bếp núc, sau khi xong việc liền đi qua coi cậu ta đang làm gì. Ninh Ngọc Lâm không chú ý tới Hoắc Khải đang đứng chấm SAU lưng, mà dù có biết đi chăng nữa thì cũng chẳng thèm quan tâm. Sau khi xem lướt qua lịch sử nhắn tin, cậu ta dùng quyền admin gửi tin nhắn cho cấp dưới của mình, cậu không cần nói chuyện với khách nữa, báo với khách sẽ chuyển người liên lạc thành tôi. Hiện nay rất nhiều công ty đều sử dụng phần mềm liên lạc chuyên dụng thế này, khách hàng chỉ cần vào website là có thể nói chuyện online trực tiếp với nhân viên kinh doanh. Công ty của Ninh Ngọc Lâm vừa cho ra mắt một dòng sản phẩm mới, nhưng vì đối thủ cạnh tranh quá nhiều mà mức tiêu thụ không mấy khả quan. Hôm nay có một khách hàng họ Liêu cần tư vấn, lúc đầu nói chuyện khá chấm vui vẻ, còn kêu muốn đặt 100 chiếc về dùng thử. Vậy mà chẳng biết làm sao, nói được một hồi có vẻ lại không muốn mua nữa. Nhắm thấy đơn hàng này sắp bị từ chối, nên công ty liền vội vàng gọi cho Ninh Ngọc Lâm, kêu cậu ta đích thân giải quyết. Nếu không cứu vớt được đơn hàng này, tổng giám đốc nhất định sẽ vì tức giận mà đuổi việc nhân viên. Ninh Ngọc Lâm là giám đốc phòng kinh doanh của công ty. Nghe đồn rất lợi hại, nhưng thực chất doanh số tiêu thụ một năm chỉ cỡ 20-30 triệu mà thôi, cũng chẳng nhiều lắm. Trừ đi chi phí này kia có thể kiếm được 20-30% cũng là khá tốt rồi. Bản thân là giám đốc kinh doanh, nên đương nhiên, Ninh Ngọc Lâm khó thoát được trách nhiệm trong việc doanh số sản phẩm mới không hề khả quan. Sau khi số liên lạc vừa được chuyển tới, Ninh Ngọc Lâm liền nhắn một tin thật dài tính dùng sự chân thành để thuyết phục vị khách họ Liêu kia. Mặc dù đối phương chỉ định đặt 30 cái dùng thử, tổng đơn hàng cũng chỉ vào khoảng mấy chục ngàn, nhưng ít nhất cũng đã bán được, nếu bị tổng giám đốc hỏi tới cũng có cái để trình bày. Khi Ninh Ngọc Lâm chuẩn bị nhấn phím Enter, Hoắc Khải đứng sau lưng đột nhiên lên tiếng, nếu cậu trả lời khách hàng như vậy, bên kia sẽ chỉ đáp lại vài câu. Khách sáo rồi sẽ không còn nhắc tới việc đặt hàng nữa. Anh thì hiểu cái gì? Đừng tưởng đi học vài năm mà đòi lên mặt với tôi, không biết ai hơn ai đâu. Ninh Ngọc Lâm chẳng thèm quay đầu mà đã đáp lại luôn, đồng thời cũng nhấn nút Enter. Trong mắt Ninh Ngọc Lâm, những lời lẽ nịnh bợ rất dễ làm thỏa mãn lòng hư vinh của người khác. Chỉ cần vị khách họ Liễu kia là một người bình thường, nhất định sẽ bị những lời này của cậu ta làm cho cảm động. Cách chương.